One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Moria không chết. Trong nguyên tác, Nami tắm thời điểm, Absalom cực kỳ phách lối xông vào, đem khả ái nữ thần Nami chan thân thể cho hết thấy hết. Xác thực chiếm đủ tiện nghi. Trừ cái đó ra, còn khi dễ qua Robin, thậm chí còn ở Robin trên mặt liếm quá, là một cực kỳ vô sỉ tên. Ghê tởm, cái tên kia, cư nhiên phát hiện ta. Absalom tự tay ở sau lưng sờ một cái. Trên tay tất cả đều là huyết. Sau lưng vết thương dày rất đau. Huyết lưu không ngừng. Thậm chí Absalom còn cảm giác được vết thương của mình phảng phất bị đốt. Tỉ mỉ nhìn lên, quả nhiên, cái kia sôi trào huyết nhục bên trên khét một mảnh, bởi vì Sauron xuất kiếm đồng thời, trên lưỡi kiếm còn bắn ra liệt diễm. Có thể thấy được một kiếm này, Sauron huy kiếm tốc độ là như thế nào kinh người. Muốn không phải thân thể bị cải tạo, để Absalom trắng cái dã hùng giống nhau, phỏng chừng không chết cũng phải trọng thương. Quả nhiên, Sauron thuyền Việt đi phía trước đi. Bầu không khí càng phát khủng bố, phảng phất tiến nhập kinh khủng địa ngục ở giữa giống nhau. Khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, một điểm ánh sáng cũng không có, cũng không phải đơn thuần hắc. Trong không khí quỷ ảnh trùng điệp, sương mù dày đặc trận trận, bên tai thỉnh thoảng bay tới khiếp người tiếng kêu. Nami, Phi Ba tất cả đều sợ cả người run lẩy bẩy. Sauron, cảm giác nơi đây cùng Hawkeye trên đảo rất giống. Sẽ không thật có yêu ma quỷ quái đi. Sauron ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn lúc này trong lòng hết sức hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình quỷ khí lần nữa tăng lên không ít. Càng là âm u cổ quái địa phương. Đối với Sauron quỷ khí tu luyện, càng có thể bắt đầu kỳ hiệu. Cũng không lâu lắm, phía trước tựu ra phát hiện một tòa to lớn đảo nhỏ. Sauron nhìn thoáng qua, nhất thời nở nụ cười. Quả thế, chính là khủng bố 3D thuyền buồm, lớn tựa như một tòa hình tròn đảo nhỏ giống nhau. Nếu Moria đều đã chết rồi, nơi đây cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Sauron xoay người nhìn mọi người liếc mắt, Nami cùng Phi Ba đều sợ ngồi phịch ở trên mặt đất. Khuôn mặt bạch cùng giấy giống nhau, không có một tia huyết sắc, không cần lo lắng. Đây là Moria khủng bố 3D thuyền buồm. Người kia đã bị ta giết chết. Phải không? Sauron, ngươi cho rằng ngươi thực sự giết chết ta sao? Sauron vừa dứt lời. Xa xa trong sương mù bay tới một hồi quen thuộc tiếng cười quái dị. Sauron đằng một cái. Sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi không có chết. Ngươi giết bất quá là phân thân của ta mà thôi. Moria thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này không riêng Sauron lấy làm kinh hãi, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ngay cả Luchi cũng không thể tư nghị lẩm bẩm, điều này sao có thể. Lúc trước Moria chết, mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, mới vừa thanh âm, rõ ràng chính là Moria. Quỷ a, Sauron, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Nơi đây quá dọa người. Moria chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Nami sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, kêu khóc nhào vào Sauron trong lòng, hướng hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt không cần tiền không ngừng chảy, giống như trời mưa, thực sự là càng ngày càng thú vị. Sauron ngược lại là chấn định lại, hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra tà mị cười nhạt, xong mọi người dặn dò đều cẩn thận một chút, đem thuyền ngang nhiên xông qua, ở nơi này đăng nhập. Ta ngược lại muốn nhìn, Moria đến tột cùng giở trò quỷ gì? Đừng a, mặc cho Nami như thế nào kêu khóc, Sauron cũng không có để ý tới. Luchi ngây ra một lúc, cũng kéo cằm nở nụ cười, trên đời này, sẽ không có không chết được người. Ngươi sai rồi, ta sẽ chết không được. Luchi mới nói xong, bỗng nhiên, xa xa có người nói tiếp. May mắn Luchi không sợ trời không sợ đất. Bằng không cần phải bị sợ đã bất tỉnh. Vô duyên vô cớ, đột nhiên từ trong sương mù có người nói chuyện. Thay đổi người nào cũng rất khó bảo trì chấn định. Là ai? Luchi rất nhanh nắm tay, nhìn chằm chằm xa xa ngoài khơi lạnh giọng uống hỏi. Qua không bao lâu, Luchi liền kinh ngạc phát hiện, trên mặt biển dĩ nhiên chạy tới một người. Người dĩ nhiên có thể ở trên biển chạy nhanh. Hơn nữa còn là một ăn mặc thân sĩ, giả bộ khô lâu nhân. Lúc này đây, Luchi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Dù sao, một màn này quá không thể tưởng tượng nổi. Sauron đầu tiên mắt liền nhận ra cái này nhân loại. Chính là giữ lại bạo tạc đầu Brook. Nguyên Roomba đoàn hải tặc thanh âm nhạc ra. Tiền thưởng 3.100 vạn berry. Là một kiếm sĩ. Bởi vì bị đoạt bóng dáng. Vẫn đợi ở mảnh này ma huyễn vùng châu thổ. Cả ngày quá ám vô thiên nhật một mình bồng bềnh thời gian. Thế nhưng, Brook lạc quan. Lại khiến người kính nể. Một người, đổi thành người khác sớm điên mất rồi. Nhưng hắn, lại có thể lạc quan đối mặt. Mỗi lần ra sân, luôn là cười không ngừng. Đương nhiên, còn là một thích xem nữ nhân quần lót biến thái. Thấy Brook trên người không có bóng dáng. Sauron lần này càng thêm vững tin. Moria quả nhiên còn chưa chết. Trong đầu của hắn nhịn không được nhớ tới trong nguyên tác Doflamingo một câu nói. Lúc đầu hải quân muốn giết chết Moria. Kết quả, Moria lại vô thanh vô tức trốn. Mọi người khỏe, ta là Brook, xin nhiều chiếu cố. Người nhẹ nhàng nhảy đến trên bong thuyền. Brook tháo cái nón xuống rất lịch sự khom lưng hướng mọi người tự giới thiệu mình. Ai hỏi ngươi? Nami hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Liều mạng tránh sau lưng Sauron. Cái này nhân loại đích thực quá đáng sợ. Rõ ràng là bộ xương khô. Cư nhiên có thể nói chuyện. Còn giữ một bộ bạo tạc đầu. Sauron khoát tay áo. Ta là Sauron. Là tu la thuyền hải tặc thuyền trưởng. Sauron. Chưa nghe nói qua. Brook lắc đầu. Ma huyễn vùng châu thổ không có bỏ báo tin chim. Brook cho tới bây giờ không có rời đi nơi đây. Đối với tên Sauron. Căn bản chưa nghe nói qua. Sauron đem Brook ở lại trên thuyền ăn bữa cơm. Đơn giản hỏi thăm một cái trên đảo tình trạng. Nghe nói Sauron từng giết chết quá Moria. Brook giật mình miệng cũng khoe trương nhảy, thực sự là thật bất khả tư nghị. Sauron tiên sinh cư nhiên có thể đánh bại Moria. Làm ta sợ đều kém chút cắn phải đầu lưỡi. Tuy là ta không có đầu lưỡi. Nha hoác hoác hoác, bất kể như thế nào. Lúc này đây, hắn sẽ không may mắn như thế. Sauron lấy tay từ bên hông lôi ra quỷ triệt. Trong mắt chợt bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang. Brook nhìn về phía Sauron. Yêu yêu đọc sách. Có em ở. Trong lòng thất kinh người sát khí. Brook nhắc nhở mọi người lên đảo nhiều hơn cẩn thận. Ăn cơm xong đồ ăn sau đó. Hướng mọi người nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Hắn cũng không có năn nỉ Sauron thay hắn đem bóng dáng đoạt lại. Brook muốn dựa vào bản thân nỗ lực đoạt lại bóng dáng. Tuy là dũng khí khả ra, có thể Sauron biết, y đừng nói Moria, ngay cả cái kia Long Mã, thực lực cũng tại phía xa Brook bên trên. Kiếm hào Long Mã, tuy là Sauron trên người đã có 3 thanh kiếm, thế nhưng, đối với danh Tô Su Thủy, Sauron như trước cảm thấy rất hứng thú. 2 thanh quỷ triệt, uy lực tuy là có thể lẫn nhau điệp ra, thế nhưng... Bất luận là đệ nhất quỷ triệt vẫn là Sandai Kitesu. Trên thực chất tính chất đặc biệt giống nhau. Đều là mang theo ma tính yêu đao. Bất đồng kiếm. Khả năng lẫn nhau góc bù. Phát huy ra mạnh hơn uy lực. Wado Ichimonji. Phong cách cổ xưa đơn giản. Chính khí mênh mông cuồn cuộn. Quỷ triệt. Trời sinh tính giết chóc. Bạo ngược khát máu. Sau xui. Cương mãnh bá đạo. Lực lượng cuồng liệt. Đương nhiên. Nếu như có thể tập tề 3 cây quỷ triệt, Sauron tin tưởng, mình nhất định càng có thể sáng chế đồng thời sử xuất 3 cây quỷ triệt chiêu thức. Thế nhưng, hắn hiện tại, càng hy vọng chỉ dùng 1 bả quỷ triệt, 2 thanh quỷ triệt đồng thời nắm trong tay. Sauron mơ hồ hơi không khống chế được, tạm thời còn không cách nào tự nhiên áp chế 2 thanh yêu đao trong cơ thể cuồng tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.